Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1545, chương 1545, trả thù. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình rời đi phủ nha sau đó. Hoàng Bát trong lòng còn có chút hốt hoảng. Hắn cảm thấy có một ít sự việc muốn phát sinh. Mình tuyệt đối không là an toàn. Hắn có một loại muốn rời khỏi thành Đan Giang xung động. Mà đang ở hắn như vậy đi thời điểm, một đám người đột nhiên ngăn cản hắn. Làm gì? Làm gì? Một người trong đó cười lạnh một tiếng. Ngay sau đó vẫy tay. Ngay sau đó những người khác liền đem cho buộc chặt mang đi. Hoàng Bát bị mang đi sau đó. Đầu đầu vòng vo một chút đi tới một nơi nhà nơi đó. Cuối hè đình viện. Có om sòm tiếng ve kêu, đình viện thanh tĩnh, nhìn như không thường có người ở. Một cây dưới cây liễu lớn, ngồi một nam một nữ hai người. Hai người sắc mặt đều hết sức khó khăn xem. Thấy cái này hai người sau đó, Hoàng Bát một chút quỳ xuống. Thảo dân Hoàng Bát, gặp qua thứ sử đại nhân. Cái này hai người, chính là Trương Đa cùng với hắn muội muội Trương Thị. Lúc này Trương Đa mặt âm trầm, Trương Thị nhưng là ở Hoàng Bát quỳ xuống thời điểm, một chân đạp ở mặt hắn trên, một cước này sau đó, Hoàng Bát trên mặt liền để lại một đạo dấu dày. Hoàng Bát bị đạp một cước sau đó, trong lòng liền sinh ra ai oán. Trước kia ở trên giường thời điểm, cái này phụ nữ lúc nào dám như vậy đối với mình. Cho tới bây giờ đều là hắn tới quay đánh nàng vậy béo khỏe cái mông. Nhưng hôm nay, người phụ nữ này lại dám đạp hắn. Hắn rất không thăng bằng. Bất quá hắn cũng không nóng nảy. Qua ngày hôm nay cửa ải này, hắn sớm muộn có cơ hội ở trên giường chuyển bại thành thắng. Hắn quá rõ Trương Thị, người phụ nữ này bây giờ chỉ sợ đã không thể rời bỏ mình. Đồ khốn, lại dám bán đứng ta. Ngươi giữ cái gì lòng? Trương Thị chỉ Hoàng Bát tức miệng mắng to. Hoàng Bát sắc mặt ủy khuất. Khóc la ầm lên. Phu nhân, ta đây là yêu ngươi yêu thâm trầm mà. Cam nguyện bị người chỉ trích. Vậy muốn cùng ngươi chung một chỗ. Đi mẹ ngươi. Trương Thị một cái tát liền lại quất tới. Yêu nàng yêu thâm trầm. Có thể nàng càng yêu tiền tài. Một tát này quất tới sau đó. Nàng càng nghĩ càng giận, không nhịn được liền lại tát một bạt tai đã qua. Một tát này đánh rất nặng, liền hắn lòng bàn tay của mình cũng đau đớn. Mà vậy Hoàng Bát đã bị đánh khóe miệng ứa máu. Lúc này, Trương Đa mới rốt cục đứng dậy. Hắn nhìn một cái Hoàng Bát, lạnh lùng nói, ta bỏ mặc ngươi tính toán gì? Ngày hôm nay ngươi tốt nhất đem cái gì cũng cho ta nói ra. Nếu không ngày hôm nay ngươi đừng hòng đi ra nơi này. Trương Đa rõ ràng không giống như là nói đùa. Hắn lời ngày hôm nay, để cho Trương Đa mất hết mặt mũi mặt. Hắn người như vậy, cũng không sợ giết người. Mà lúc này Hoàng Bát, nhưng là quấn quýt chết. Trương Đa không dám đắc tội. Cái đó Mã Hoàn hắn cũng không dám đắc tội à. Cái này làm cho hắn nói hay là không? Khẽ ngẩng đầu nhìn một cái Trương Thị, Hoàng Bát đột nhiên liền lại nhào tới, ôm chặt lấy liền Trương Thị bắp đùi. Phu nhân à, nhớ tới chúng ta dĩ vãng tình cảm trên, ngươi hãy tha cho ta đi, ta là thật quá yêu ngươi, mới đi sai đường. Phu nhân, tha mạng à, ta thật sai rồi, sau này ta là ngươi làm trâu làm ngựa có được hay không? Phu nhân, chẳng lẽ người cũng không muốn lại hầu hạ ngươi sao? Hoàng Bát không ngừng vừa nói. Hắn muốn thông qua Trương Thị tới bảo toàn tánh mạng. Ở hắn xem ra, người phụ nữ đang đối với một người đàn ông hiến thân sau đó. Không phải hẳn bỏ không được sao? Nhưng hắn hiển nhiên khinh thường Trương Thị. Ngay tại hắn nói như vậy thời điểm, Trương Thị nhưng là càng phát ra tức giận. Một lần nữa một cước đạp tới. Ngay sau đó đưa ra có sắc bén móng tay ngón tay liền hướng Hoàng Bát mặt anh Tuấn gò má nạo đã qua. Nhất thời, Hoàng Bát trên mặt máu chảy như suối. Tha mạng à phu nhân, tha mạng à. Nhưng Trương Thị cũng không có dừng lại. Hắn quá nổi giận, hắn tất cả cố gắng cũng lập tức thất bại trong gang tấc. Trương Thị không ngừng đánh. Trương Đa lúc này lại lạnh lùng thêm liền một câu. Ngươi tốt nhất nói rõ ràng, nếu không ta giết chết ngươi. Huynh muội bọn họ hai người sở dĩ đem Hoàng Bát tìm tới, chính là bởi vì là Trương Thị biết rõ Hoàng Bát, biết hắn không phải cái loại đó ở đại sảnh trên thừa nhận loại chuyện như vậy người. Hắn không phải cái loại đó sẽ vì một thân cây buông tha đúng cánh rừng người. Như vậy, hắn ở đại sảnh lên một ít hành vi, liền có chút kỳ quái. Chỉ sợ chuyện này, sau lưng có người điều khiển, cho nên bọn họ nhất định phải biết rõ. Bị đánh Hoàng Bát lần này mới biết mình muốn thông qua một người phụ nữ tới may mắn tránh khỏi với. Khó khăn là không được. Hắn chỉ có thể vội vàng cầu xin tha thứ. Đừng đánh, đừng đánh. Ta nói chính là, ta nói chính là cái đó Mã Hoàn. Hắn uy hiếp ta, muốn ta nói như vậy. Nghe nói như vậy, Trương Thị mới rốt cục dừng lại. Bất quá lúc đứng lên, hung hãn hướng Hoàng Bát đáy quần nơi đó đá một cước. Mã Hoàn, hắn vì sao phải ngươi làm như vậy? Cái này nhỏ thì không rõ lắm. Hắn nhỏ hơn làm như vậy. Hơn nữa hai người chúng ta người sự việc, giống như cũng là hắn phái người truyền đi. Bởi vì là nhỏ chỉ cùng hắn một cái thuộc hạ, bởi vì là uống rượu nói bỏ sót miệng. Những người khác cũng không biết chúng ta sự việc. Biết được chuyện này là bởi vì là Hoàng Bát uống rượu nói lỡ miệng mới bị người biết. Trương Thị càng phát ra phẫn nộ, giơ chân lên sau đó liền lại là một cước đá tới. Một cước này trực tiếp đem Hoàng Bát đá đã bất tỉnh. Trương Thị khí không bình, Trương Đa lạnh lùng nói, giết coi là. Lời này mở miệng, Trương Thị sững sốt một chút, hiển nhiên có chút do dự. Người đàn ông này tuy nói hại mình, nhưng rốt cuộc phía dưới vật kia còn có thể dùng. Bất quá một lát sau, hắn vẫn gật đầu một cái, mà nàng cái gật đầu này liền quyết định Hoàng Bát tánh mạng. Đại ca, Mã Hoàn như vậy hại ta, nơi là vì sao? Giết cá sấu sự việc, Trương Thị cũng không biết. Bọn họ trước đây cùng Mã Hoàn cũng không có cái gì ăn tết. Mã Hoàn như vậy hại hắn, thật sự là để cho bọn họ rất khó hiểu. Trương Đa nhưng là hừ một tiếng, bỏ mặc hắn vì cái gì, dám can đảm để cho ta Trương gia như vậy mất mặt. Ta muốn hắn chết. Sau khi nói xong, Trương Đa ngay sau đó đối với một ít nha dịch phân phó nói. Vậy Mã Hoàn có phải hay không dùng nhà thủy quái hại qua không ít người tánh mạng? Không sai. Thường xuyên có một ít ăn mày cũng hoặc là một ít người làm bị hắn ném vào trong hồ cho thủy quái. An, Trương Đa gật đầu một cái. Được, liền lấy tội giết người. Đem vậy Mã Hoàn cho ta mang tới phủ nha tới. Ta phải thật tốt dạy bảo hắn một chút, để cho hắn biết đắc tội bản quan kết quả. Này, nha dịch lĩnh mệnh sau đó, vội vàng thối lui. Vậy Mã Hoàn ở thành Đan Giang thế lực không kém, nhưng hôm nay đắc tội quan phủ, hắn coi như rất lợi hại thì có thể làm gì? Hắn dám cùng quan phủ cùng triều đình đối nghịch sao? Nha dịch thối lui sau đó, Trương Đa lại hừ một tiếng, nói, Tần Đông tới những người này, cũng là thời điểm dạy bảo bọn họ, cùng ta giết chết Mã Hoàn sau đó, ngày mai ta liền muốn mở tiệm lần nữa tra hỏi vậy vụ án. Bọn họ nếu là có thể hoàn hảo rời đi phủ nha, ta cũng không muốn cái này trên đầu đầu người. Lời này vậy cũng chỉ là thuận miệng nói, cũng không có thể ý nghĩa. Chính là muốn bề ngoài quyết tâm của mình. Chẳng qua là Trương Đa có thể làm sao cũng không nghĩ tới, mình sẽ một lời thành châm. Hắn có thể sẽ thật không có vậy gáy trên đầu người. Thời tiết này, tiếng ve kêu đột nhiên lập tức tuyệt. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ hắc dạ tiến hóa nhé. https